Đạo, tác giả thuộc Đường Bao Tử, tập số 293. Bốn tên tộc đàn đỉnh phong cường giả, tập hợp 4 vạn dị tộc cường giả, điệp ra chiến lược, cho đến rào sát tiêu thần. Đội hình như thế có khả năng bộc phá ra chiến lược có thể nói hủy thiên diệt địa, cho dù chính thức là thiên nhân cảnh tam cảnh cường giả, cũng có tạm lánh mũi nhọn đi thôi. Mà lúc này thì nhân tộc ở chỗ đó, vô số tu sĩ ngay ngắn mở miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Ánh mắt phóng hỏa, muốn nhìn đem quanh thân dị tộc đều đốt cháy thành tro tàn. Hèn hạ, vô sỉ. Thương Nguyệt Khe như thế, hôm nay vẫn là như thế. Dị tộc cường giả không phải là nhân tộc đỉnh phong tu sĩ địch thủ, liền muốn căng ra mặt, lại liên thủ mà ra hại. Chẳng lẽ thật là khiến cho nhân tộc tu sĩ ăn chay hay không? Có thể nhẫn nại, nhẫn nhục cũng phải liều mạng. Lửa giận hừng hực, thiêu đốt. Nhân tộc tu sĩ triệt để bão nổi. Hôm nay nếu như trơ mắt nhìn xem tiêu thần bị người khác vây công mà đánh giết, thì đi ra tương lai bọn họ làm gì còn mặt mũi đi gặp người khác. Đối mặt với quanh thân mấy chục lần dị tộc tu sĩ cũng không sợ hãi, lập tức bộc phát ra. Nhân tộc tu sĩ cùng chung mối thù, hung hổ, chiến ý bộc phát. Trái lại dị tộc cường giả tuy nhiên số lượng là không nhiều, tuyệt đối cũng không ít, nhưng khí thế cũng chưa đủ để đánh tan khí thế của dị tộc. Chỉ có dám vây khốn, thật không dám bộc phát. Dù sao nhân tộc chính là linh giới cường giả tộc trong, thực lực thâm bất khả chắc, liên thủ chèn ép tiêu thần một người này mà thôi. Nếu là rất nhiều dị tộc cùng hợp lực lại, thì nhân tộc tạo thành đại lượng chết thương là nhiều hơn bọn họ. Nhưng sau này tất nhiên sẽ bị nhân tộc đến trả thù. Không có bất kỳ một cái tộc đàn nguyện ý nghênh đón một cái linh giới cường đại tộc lửa giận. Cho dù là ma tộc yêu tộc, cũng thuộc vào tộc cường lực liệt kê. Nhưng thế không yếu, cũng là tuyệt đối không triệt để xé rách ra mặt với nhân tộc. Toto con mắt đỏ lên, đem sử dụng linh bảo trong tay, con ngươi tràn đầy lo lắng. Nhưng có mấy danh dị tộc cường giả liên thủ ngăn cản, trong lúc nhất thời nàng gắt gao bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, trong nội tâm phát giác ra vài phần bối rối. Ác nhân, ngươi mau chạy đi. Tiểu nha đầu nhìn về phía tiêu thần, trong miệng phát ra, hiển nhiên là dục hắn nhắc nhở tiêu thần phải chạy. Thanh âm được pháp lực gia trì, cực kỳ xuyên thấu chi lực, lập tức truyền khắp cả phiến không gian này. Quần vô hối cũng bị thương, hắn không chịu ra tay. Nhưng mà bình yên và Tề Vân Phỉ Thúy ba người cũng đánh lạc xuống cùng với tiêu thần tu sĩ trong tay, triệt để bùng nổ. Giờ phút này nghe vậy thì ánh mắt của hắn oán độc lập tức. Hắn âm thầm cười lạnh không thôi. Đã ra tay, những dị tộc cường giả này nhất định làm cái thần tốt chuẩn bị giết tiêu thần đi thôi. Nếu là đội hình này ra tay, còn có thể bị tiêu thần đào thoát sao? Chỉ có thể nói hắn trời sinh yêu nghiệt, nhưng loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng mà đi ra được, tiêu thần nhất định phải chết. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ tại tiêu thần, nhân tộc tu sĩ thì bi phẫn, dị tộc xung quanh thì lạnh lùng, không đồng nhất mà tựu. Lại làm cho hắn giờ phút này thực sự trở thành thiên địa duy nhất tiêu điểm. Mà lúc này đây, mọi người đang chú mục, thì tiêu thần cũng sắc mặt bình tĩnh thôi, ánh mắt của hắn càng lãnh đạm, rồi bừng bừng chói mắt thần quang, từ đó chậm rãi tán phát ra. Trong cơ thể khí tức càng phát ra ngưng trọng, toàn bộ không một chút sợ hãi. Gặp, có sát cục, có khí tĩnh. Huống chi dưới mắt cục diện đã sớm để cho tiêu thần dự đoán, hắn há lại sợ hãi. Hôm nay đã cả gan đến đây, tiêu thần liền muốn làm tốt 10 phần nắm chắc, có thể một trận chiến rung động thiên địa, có thể có một trận chiến huyết nhuộm thương khung. Huyết là địch chi nhân chi huyết, còn dùng dị tộc cường giả đầu lâu, hắn thành tựu uy danh ngày sau. Hôm nay mặc dù dị tộc cường giả không chủ động làm khó dễ hắn, tiêu thần cũng không bỏ qua cho tất cả những người ở đây, vô luận trả thù hay là hận mới. Hoặc là cướp đoạt cơ duyên, hoặc là đặt căn cơ, hoặc là không có nửa điểm nhân từ. Hắn cảm thấy bị đè ép lần trước. Dưới mắt hắn lựa chọn liên hợp ra tay, đem tiêu thần nội tâm cuối cùng cũng là xóa đi cố kỵ, tìm được cái lý do hoàn mỹ nhất. Trận chiến này, không phải là ta giết ngươi, thì là ngươi giết ta. Đã như vậy thì ta liền liều một cái, đem cái đào hồng kết cục kê mau vịt huyết tung tóe. Nhưng mà lúc này nghe được Tô Tô mở miệng, thanh âm của hắn lo lắng, quan tâm, tưởng nhớ, không cần nói cũng biết. Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra vài phần tình cảm ấm áp. Lúc mà Tiêu Thần, nhân tộc tu sĩ vì hắn mà đại chiến ra tay, đại chiến mấy chục lần, bản thân dị tộc tu sĩ trong nội tâm tất cả cảm thấy an ủi. Tiếp theo, vạn trượng hào hùng sinh ra. 4 tên dị tộc, tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, 47 vạn dị tộc cường giả. Như vậy có thể thế nào? Muốn đưa hắn giết chết, chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ. Tiêu Thần ta tu đạo đến nay, gặp qua bao nhiêu sát cục, lại có thể bình yên tồn tại. Muốn làm hại ta, làm tổn thương ta, tất cả những người đó đều đã sớm chết, hồn phi phách tán, đã không còn được vào luân hồi. Hôm nay các người muốn một bước mà gieo gió gặt bão, Tiêu Thần sao lại có thể đứng yên mà cho các ngươi? Đã là muốn dạo sát ta, vậy liền chiến qua một hồi, giết hắn một cái oanh oanh liệt liệt, đem ta nhân tộc Tiêu Thần vang danh truyền khắp toàn bộ linh giới. Tiêu Thần ta không thể khinh thị, nhân tộc ta càng không thể khinh thường. Linh giới mặc dù là rộng lớn, trời đất, nhân tộc ta phạm phải đều trêu chọc, không chết không ngớt với chúng ta đâu. Chiến! Cuối cùng ba chữ chiến mở ra, ngắn ngủi kịch liệt, trịch địa hữu thanh, lạnh lùng sát phạt, chân chặt đáng tin. Nương theo cái tiếng này mở ra, Tiêu Thần bên ngoài khí tức lần nữa bùng nổ. Ở đằng kia một cỗ thần túy chiến ý dung nhập vào phía dưới, như thức tỉnh hung thú, uy thế vô song, bế nghệ thiên hạ. Cường hoành uy áp phá thể mà ra, vô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Cùng lúc đó thì Tiêu Thần trong tay thanh phong kịch liệt run lên. Tiểu Điếm nỗi lòng kích động, là bị Tiêu Thần lây, nhịn không được liên tục lặng lẽ cười ba tiếng. Hắn quái khiếu mà nói, hôm nay các ngươi được Tiểu Điếm đại gia coi như là ra tay như vậy, cho dù ta bị trọng thương cũng thực sự muốn đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Kể từ ngày hôm nay, Tiểu Điếm đại danh truyền khắp thiên hạ. Tiếng cười quái quỷ kêu lên, có thanh thúy xâm lãnh. Kiếm ý trăm trượng bộc phát, hư không hội tụ thành tỷ đạo ngàn trượng kiếm quang. Hư không ở trong vãng lai tung hoành, lạnh lùng khắc nghiệt, gào thét không ngớt. Một người một kiếm, khí tức tương liên điệp ra bộc phát, rung trời động địa. Ứng đối kể cả 4 tên tộc đàn đỉnh phong tu sĩ cùng với 4 vạn dị tộc cường giả. Như trước, mặt không đổi sắc, khí tức đường đường bá đạo, không đề cập tới tu vi, bất luận kết quả, thành tựu loại biểu hiện thế gian này ai có thể làm được. Dựa vào điểm ấy liền đủ để khiến cho lòng người khác kính sợ không thôi. Cổ ma cố sát âm trầm, tay linh quang chớp lên, có một quả tiểu nhi lớn cỡ nắm tay viên châu xuất hiện, trong đó linh quang lập lòe, điểm điểm có chút di động, huyền ảo dị thường. Nhưng quỷ dị nhất một điểm, tại nơi này viên châu kia đúng là tối nghĩa, không gian lập tức chấn động truyền ra, cực thấp cực nhạt, hết sức âm trầm. Nhân tộc Tiêu Thần, bản ma thừa nhận xác thực uy năng của ngươi vô cùng, lực áp chúng ta không chỉ một bậc, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu thiên tinh thần biến tinh phong vân, bao phủ tỷ lãnh thổ, tập trung không gian. Ngôi sao phong thiên cấm địa châu toái, gào thét ở bên trong, tay dùng sức nắm một xuống, lập lòe ngôi sao mang viên châu lập tức nghiền nát. Sau một khắc, dị biến nổi lên, âm dương nghịch chuyển, ban ngày hiện tinh. Vô tận hư không bao phủ vương viên 3.000 vạn dặm lãnh thổ, bỗng nhiên âm hóa thành màn đêm chi sắc, liền đẩy đầy trời sao trong màn đêm chậm rãi hiện hiện, mới đầu lộ ra ảm đạm, cho thống khoái nhanh chóng, như trước chân thực tinh không. Nhàn nhạt tinh huy rơi tả lạ tả, tịch liêu im ắng như nhuận vật xuân vũ, ở cái tinh mang này rơi xuống, chỉ là để cho người khác vô số tu sĩ biến sắc. Ngôi sao phong thiên cấm địa, danh tự trường, danh khí càng lớn, uy năng lại là càng mạnh. Trận này chính là nhân tộc tộc đàn bên trong chiến trường sắc bén nhất, khó thể giải quyết sát đại cục. Hai tộc chém giết, một khi xuất hiện tan tác thế cục, nếu là muốn chém giết liền cần vận dụng ngôi sao phong thiên cấm địa châu. Trong truyền thuyết, Cao nhất là ngôi sao phong thiên cấm địa châu này, bộc phát ra uy năng có thể trực tiếp đóng cửa phương viên hàng tỷ lãnh thổ, bao phủ bên trong phạm vi cự lớn, bất luận cái gì không gian giam cầm thi triển. Một khi như vậy, liền đoạn tuyệt tất cả những cái trốn khả năng, chỉ có liều hết chém giết mới có thể đến một phương triệt để tuyệt diệt. Loại thủ đoạn này quá mức cường hoành, mặc dù là hai tộc đàn chiến trường cũng cực nhỏ xuất hiện. Nếu không, dễ trở nên bàn tay gắt gao ôm tộc cừu hận, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lần này không đến 10 cái nghĩ. Dùng với cô sát thân, vậy mà tùy thân mang theo một ngôi sao phong thiên cấm địa châu. Hơn nữa, không chút do dự vận dụng cả chí bảo này. Bởi vì vậy thấy được, trong tâm ma của hắn đối với Tiêu Thần sát cơ quá lớn. Động thủ, giết chết Tiêu Thần. Chém giết người này, cướp lấy chí bảo. Tuyệt đối không thể để cho nhân tộc Tiêu Thần toàn thân trở ra, nếu không ngày sau ta và ngươi không có thể an toàn, bình yên. Giết chết hắn đi. Dị tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả nhao nhao quát lớn, sát khí đằng đằng, thanh âm chưa dứt, thần thông dĩ nhiên lại ra tay. Từng thần thông không phải là một người ra tay, mà là hơn 47 vạn dị tộc tu sĩ đồng thời ra tay, điệp ra bộc phát, cho đến một lần hành động định càn khôn. Bành trướng pháp lực chấn động vô tận đại lượng, mênh mông, kinh đào hải lãng, băng bạc khí tức chấn động vô thiên cái địa, cào thét mà ngang qua lục cực. Mênh mông cuồn cuộn khủng bố, sinh, tử, đoạn tuyệt. Bốn vạn dị tộc tu sĩ, dùng với bốn tên dị tộc đỉnh phong tộc đàn tu sĩ cầm đầu, điệp ra dung nhập và thần thông, tạo thành lực sát thương khủng bố, thiên nhân cảnh, tam cường cảnh, đối mặt chỉ có một kết cục là chết. Nhân tộc Tiêu Thần, chết đi, chết đi. Gào thét bên trong, thần thông phá toái hư không, vượt qua vô tận không gian, gào thét đến cả phiến không gian này ngay ngắn hướng một hồi, tinh mang lập lòe, không gian cũng sụp đổ. Nhưng cái này tạo thành từng vết nhỏ chấn động đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, khẽ động run lên là được chôn vùi trong vô tận sinh linh. Hết thảy thần thông, hết thảy hủy diệt chi lực, sở hướng ngọn nguồn, đúng là cùng với hư ảnh 37 vạn trượng kiếm hư ảnh, chiến thể. Đúng là chiến thể trong cơ thể, có cái mặc áo bào xanh, sắc mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng nam tử, đôi mắt đen kịt, ôn nhuận nội liễm, như cửu thiên ngôi sao, nếu như u ám biển sâu thì không thể dò xét được. Tại đây vô tận thần thông, tập sát mà đến, một đạo sảng giọng sát cơ lập tức xẹt qua. Không! Tô Tô gào thét, tiểu nha đầu này lập tức con mắt đỏ như máu, ngực bị thường bị trường kiếm đâm thấu, đau nhức, sắc mặt của nàng trắng bệch, mặt không còn một chút máu. Ác nhân tuy nhiên lợi hại, đối mặt với 47 vạn dị tộc cường giả liên tục ra tay, hắn nào có thể ngăn cản. Tô Tô lòng như bị vết dao cắt, quần vô hối, trên mặt đột nhiên vài phần cực kỳ không bình thường, hắn ửng hồng chi sắc. Đủ biểu hiện, nội tâm của hắn kích động không thôi, trong nội tâm không ngừng điên cuồng gào thét. Chết đi Tiêu Thần, người chết đi, triệt để chết đi. Đối với Tiêu Thần đã chết, hắn tất nhiên là cảm giác vô cùng vui mừng. Nhân tộc tu sĩ gào thét, thấu phát không cam lòng, dị tộc cương giả cười lạnh liên tục dĩ tợn. Không người nào hoài nghi 47 vạn dị tộc cường giả liên thủ bộc phát ra sát thương, Tiêu Thần lần này hẳn phải chết. Đối với điểm này, không người nào hoài nghi. Oanh, oanh, oanh. Vô tận, thần thông bộc phát. Thất thải chi sắc lập lòe, nhuộm thấu thương khung, đem thân ảnh kia toàn bộ thôn vệ, chôn vùi trong đó. Ánh mắt rơi xuống, lại không nửa điểm. Tuy nhiên xa xa mấy vạn dặm, nhưng mà khí tức cảm ứng liên đủ để xuất thần thông bộc phát ra, bắt đầu sinh ra khủng bố năng lượng chấn động. Chớ nói độ kiếp tu sĩ, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả vào trong đó, kể cả ngũ cảnh ở phía dưới, nếu như vào trong đấy thì chắc chắn khó thoát được cái chết. Đây là tộc đàn chi lực, cá nhân tu vi cường hoành, nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ liên thủ như vậy cũng chạy trời không khỏi nắng. Uy năng khủng bố cùng với triều tịch đang không ngừng bốc lên, hạch tâm chỗ phương viên vạn dặm ở trong, càng cương ngoanh, mặc dù ngôi sao phong thiên cấm địa châu như trước mơ hồ, ổn đạo, có đạo đạo vết nứt không gian như ẩn như hiện, có thể cưỡng ép xé rách ngôi sao phong thiên địa cấm châu. Chính là thiên nhân năm cảnh cường giả mới có thể là có thủ đoạn như vậy. Từ đó có thể biết, giờ phút này thần thông kia bộc phát ra một điểm sinh ra hủy diệt chi lực cường hoành đã đến trình độ nào. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, hoặc là phẫn nộ, hoặc là tiếc hận, hoặc là không cam lòng, hoặc là lạnh trào, hoặc là nhẹ nhõm, hoặc là oán độc, không đồng nhất mà ra. Nhân tộc Tiêu Thần đã chết rồi. Nhân tộc cùng với dị tộc hỗn chiến, cục diện lập tức đình trệ, cả phiến thiên địa một mảng tĩnh mịch. Rất nhiều dị tộc bên trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, sắc mặt hơi dùng chi tế. Trong lúc đó một cỗ cuồng bạo tới cực điểm, cho đến chém vỡ thiên địa khủng bố kiềm ý xông lên trời, lập tức trước mắt bao người, một đạo 300 vạn trượng lớn nhỏ bóng kiếm ầm ầm chém rụng thẳng đến cổ ma phân thân. Ngay tại bóng kiếm này chém đến, coi như là thượng cổ kiếm tiên ra tay, vạch vỡ không gian khốn trói, vượt qua vô hạn khoảng cách, hàng lâm thế gian, tốc độ nhanh như bôn lôi, lóe lên phía dưới, cũng đã rơi vào ma tộc ở chỗ đó, rơi thẳng vào ma tộc Cô Sát. Ở đằng kia Cô Sát sợ hãi gào thét, ầm ầm chém rụng, vạn tên ma tộc cường giả sắc mặt đại biến. Chưa kịp gào thét lên tiếng, thân ảnh dĩ nhiên rơi vào bóng kiếm bao phủ. Sau một khắc, cả phiến thiên địa ngay ngắn chấn động. Bóng kiếm đi qua, tại vô số tu sĩ chú mục, kể cả cổ ma Cô Sát tại nội tâm. Vạn tên tộc ma cường giả, thân thể như là sa mạc bão cát cùng với gió thổi đi. Thổi cả ngày phơi nắng vạn năm nham thạch, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua sàn sạt, hóa thành cho bụi triệt để chôn thây. Một kiếm chém rụng vạn tên ma tộc tu sĩ. Cổ Sát vận dụng chí bảo ngôi sao phong thiên cấm địa châu, bổn ý là muốn giết chết Tiêu Thần, nhưng hôm nay lại chết ở trong chính mình bố trí chúng sát chiêu. Vô số dị tộc cường giả bám một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại không một chút huyết sắc. Ở đằng kia, thần thông hội tụ mà đến, năng lượng triều tịch bành trướng đã sớm hóa thành một mảng tử vực. Một đạo cao lớn, cao ngất giống như thiên thần, dần dần mà hiện rõ. Tay cầm thanh phong, làm ra chém xuống tư thái, hiển nhiên vừa rồi là kinh thiên nhất kiếm, đúng là do trong tay của hắn bắn ra. Ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía trước, theo hủy diệt năng lượng triều tịch xông qua mà đến. 37 vạn trượng kiếm, cuộc chiến hoàn hảo không hao tổn gì, có nhàn nhạt linh quang lập lòe. Hôm nay các ngươi tự tìm đường chết, mặc dù ta chết, cũng là gieo gió gặt bão, chớ oán hận tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Thần quát khẽ, tiếng cầm cuồn cuộn, xen lẫn vô tận pháp lực thúc giục, âm âm tản mát, quét ngang cả phiến không gian. Bá, nói xong không hề báo hiệu, hắn giương tay, lần nữa một kiếm chém rụng, sở hướng đúng là yêu tộc Thanh Đẳng. Một kiếm ra khỏi tay, 300 vạn trượng kiếm chư hư ảnh lập tức sinh ra, ẩn chứa ngập trời uy năng, mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản, ngang nhiên cứ thế mà chém rụng. Lúc trước, một kiếm chém chết Cô Sát và vạn ma tộc cường giả, một màn kia in dấu thật sâu trong Thanh Đẳng nguyên thần, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể cứng ngắc, âm thầm lại tràn ngập ra sợ hãi. Cái này, yêu vật này triệt để sợ hãi. 47 vạn dị tộc cường giả liên thủ không thể gây thương kích đối với Tiêu Thần. Hắn ngược lại một kiếm chém rụng, chém chết vạn tên ma tộc tu sĩ. Hơn nữa uy năng đã vượt qua khỏi tưởng tượng của Thanh Đằng. Tiêu Thần mặc kệ thi triển loại thủ đoạn nào, hôm nay có được uy năng đã vượt qua thiên nhân tam cảnh cấp độ, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng ở nơi này không gian đã triệt để, hắn muốn chạy trốn cũng không được, bởi vì không gian đã bị giam cầm. Không có tốc độ như vậy, chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản thôi. Vạn tên yêu tộc cường giả không muốn chết, liền toàn lực ứng phó. Giờ phút này ngay ngắn, kinh sợ gào thét, thần thông ra hết, dùng cầu có thể tại một kiếm này mà đi ra được lối sống. Nhưng hết thảy chung quy chỉ có thể là phí công vô ích. Tiểu điếm luyện hóa hỗn nguyên linh châu, uy năng tăng vọt, lần nữa lại không tiếc hao tổn toàn lực ra tay, đủ khả năng bộc phát ra lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Oanh! Trời cao phía trên lần nữa có tiếng nổ vang bộc phát, chấn động hư không. Đây là tiếng gầm bộc phát đồng thời. Vạn tên yêu tộc cường giả, kể cả thanh đàng bên trong, thân ảnh dĩ nhiên theo thiên địa sinh sinh xóa đi. Yêu tộc thanh đằng, vạn tên tu sĩ yêu tộc chết. Hai kiếm ra tay chém giết hai đại cường giả, hai vạn tộc tu sĩ, càng có cô sát và thanh đằng, hai gã tộc đàn đỉnh phong thế hệ. Tiêu thần hiển hóa ra 37 vạn trượng kiếm chiến thể, đỉnh thiên lập địa mà đứng, trong tay cầm thanh phong, uy thế bế nghệ thiên hạ. Thần thông như thế, khí thế như vậy, thế gian này không ai có thể so sánh. Một cỗ khó có thể áp chế sợ hãi khủng bố chi ý tại vô số dị tộc cường giả nội tâm bay lên. Lúc trước từng liên thủ rào sát tiêu thần, dị tộc cường giả càng là như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu, sắc mặt một mảng trắng bệch. Trốn, trốn thôi, trốn, trốn nhanh. Không ai biết trong dân cư một tiếng gào thét vốn là hùng hổ, chiếm tuyệt thế ưu thế, nhưng cho đến khi một cỗ tác khí đánh chết tiêu thần dị tộc tu sĩ, lại là âm âm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng, hoảng sợ như chó nhà có tang, để cho cái nửa điểm trước kia uy phong khí độ, đồng thời nội tâm chửi bới không thôi. Đem giết chết cổ ma cô sát, sở hữu tất cả thuộc pháp bảo cao cấp 18 đời cũng không cần ân cần thăm hỏi. Nếu không có hắn vận dụng ngôi sao phong thiên cấm địa châu, cưỡng ép giam cầm phương viên 3.000 dặm không gian, bọn họ đã sớm xé rách không gian rời đi, há lại chật vật như vậy. Toàn bộ tộc đàn tí luyện tu sĩ vốn là cũng là không xem trong nhất thể, giờ phút này hoảng sợ cảm xúc phát ra, nhìn xem cái như sát thần đứng lặng lặng, hồi lâu lập thiên lập địa. Trong nội tâm còn đâu nửa điểm chống cự ý niệm, lập tức hình thành sụp đổ thủy triều, phát ra không thể vãn hồi. Không phải là bọn hắn nội tâm không kiên định, mà là sợ tiêu thần quá mức khủng bố. 47 vạn tu sĩ liên thủ rào sát đều không có thể đả thương hắn nửa điểm, liên tục cưỡng ép lại có thể chém giết 2 vạn yêu ma hai tộc cường giả. Vì thế như vậy lại để cho bọn hắn dọa mất mật. Thực tế thì tiêu thần có nói, ngày sau chứng kiến dị tộc tu sĩ, tất cả đều phải chết. Dưới mắt như vậy, có mấy lời còn ai dám lưu lại? Không thể nói trước là kế tiếp có phải là chính mình chết hay không. Còn sâu cái kiến cũng sống tạm bợ, huống hồ là độ kiếp tu sĩ, ai cũng muốn như vậy mà vẫn lạc đâu. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt có sát khí đằng đằng, quay cuồng không ngớt. Ngăn cản 47 vạn dị tộc tu sĩ rào sát vô sự là vì hắn điều động tả mi đạo tràng thủ hộ. Dám can đảm bên ngoài sử dụng tả mi đạo tràng là vì hắn nắm giữ cấm chế thần thông thu phóng tự nhiên, có thể gián phụ vào bên ngoài. Mặc dù cho người ta suy đoán thân có chí bảo phòng hộ, cũng không có cách nào xác định là vật gì. Thế gian bảo vật vô số, nếu không có bạo lộ cùng với tả mi đạo tràng, liền hết thảy dễ nói. Dùng tiêu thần tu vi ngày hôm nay nắm giữ tả mi đạo tràng thủ hộ, gia trì bản thân kiên trì 10 tức thời gian, đã trong là khoảng thời gian này hắn đã có tư cách giảm sóc, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là thiên nhân ngũ cảnh cường giả ra tay, đừng có mơ tưởng mà giết được hắn. Chính là vì khống chế được bản thân vận mệnh đích thủ đoạn, tiêu thần hôm nay mới thực sự cao diệu. Vì hắn đem uy danh triệt để khai hỏa, chấn động toàn bộ linh giới, đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng. Theo ngăn cản thần thông rào sát, đến lượng kiếm đánh chết cô sát và thanh đằng, hai vạn dị tộc tu sĩ đã qua suốt 2 tức thời gian. Còn 8 tức, tiêu thần ngẩng đầu, trong nội tâm sát cơ tung hoành, hôm nay hắn đã hoàn toàn ra tay, thậm chí tiểu kiếm lại là không tiếc đại lượng tự hao tổn nguyên khí, đem bản thân uy năng cưỡng ép tăng lên, thôi phát ra 300 vạn trượng kiếm chi hư ảnh. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không thể trì hoãn nửa điểm, toàn lực ra tay, chém giết dị tộc tu sĩ chỉ trong 10 tức thời gian. Tâm niệm vừa động, 37 vạn trượng kiếm lại tùy thuộc bộc phát, thân ảnh cùng hắn thể tích hoàn toàn không hợp nhau, tốc độ lập tức bắn nhanh ra, trong tay thanh phong bá lên chém rụng. Không gian bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào thi triển thuấn di thần thông. Tiêu Thần không gian phân thân tu luyện chỉ là xích thiên nhai thần thông thi triển, tốc độ cực nhanh, so sánh thuấn di nửa điểm cũng không kém. Kiếm thứ ba, một rừng tộc kim giác, vạn tên một rừng tộc tù sĩ chết. Kiếm thứ tư, dạ xoa tộc u tuyền. Kiếm thứ năm, địa linh tộc. Kiếm thứ sáu, ác mộng tộc. Kiếm thứ bảy, thiên linh tộc. Kiếm thứ tám, độc nhãn. Kiếm thứ chín, đại địa cự nhân tộc. Tám tức thời gian, ra chín kiếm, chém giết chín tộc đàn đỉnh phong cường giả, chín vạn dị tộc tu sĩ cường giả. Tiêu Thần trong nội tâm tuy nhiên sát khí đằng đằng, lại cố nén cuối cùng một hơi thời gian không ra tay. Bên tám mi đạo tràng thủ hộ mất đi hiệu lực, hắn nhất định phải ly khai nơi này, mặc kệ bất luận cái gì tình huống, đều muốn cam đoan đầy đủ chú ý cẩn thận, nếu không một khi vô ý liền có khả năng bỏ mạng tại đây. Vô số dị tộc cường giả hoảng hốt như là cá giếc sang sông, nhanh chóng phóng ra hình dạng, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Tiêu Thần trường kiếm vẫn đứng, phương viên mười mấy vạn dặm xung quanh, trong một người không người nào dám cả gan tới gần. Diệt dị tộc cường giả thi thể, đã là kiếm khí rào sát hạ hóa thành bột mịn rơi đại địa. Chỉ có một quả nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Tiêu Thần giương tay, đại địa nhẫn chữ vật coi như toàn bộ bị triệu hoán, lập tức bay lên, thẳng đến tay của hắn hội tụ. Suốt 9 vạn, 9.000 miếng, một quả không kém, ý niệm khẽ nhúc nhích, bị hắn đều hấp thu vào tám mi đạo tràng. Giương tay, một kiếm chém rụng, thẳng đến mặt đất. Lúc đó, Tiêu Thần bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu, chỉ có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tuy đạm mạc nhưng lại rõ ràng truyền khắp phương viên trăm vạn dặm cảnh nội. Nhân tộc Tiêu Thần hôm nay chém giết dị tộc không sai, nếu không phục ngày sau có thể tìm đến ta một trận chiến. Ta nhân tộc uy nghiêm không được khiêu khích, ngày sau bất quá dám can đảm mạo phạm hẳn phải chết, không được buông tha. Thân ảnh của hắn tiêu tán, dư âm cuồn cuộn vang vọng thương khung đại địa. Kiếm quang chém rụng, đại địa nổ vang, vô số đạo cự một khe lớn từ trực tiếp xuất hiện, mập chập choạng như mạng nhện, hiện ra phóng xạ hình dạng, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Liếc nhìn lại, cuối cùng không thấy đâu. Vô số dị tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, quay người hướng người nọ biến mất chỗ nhìn lại, sắc mặt vẫn là trắng bệch, hoảng sợ vô cùng. Sau một khắc phát sinh sẽ không hề báo hiệu, hiện tại bọn hắn bên cạnh thân, tay nâng kiếm lấy mạng nhà mình. Thực tế thì Tiêu Thần có oán thế hệ, hôm nay tuy nhiên sống được tánh mạng, càng là phát ra thấp thỏm lo âu như chim sợ cảnh ong. Đồng thời trong nội tâm tất cả là hạ quyết tâm, lập tức rời đi một sừng tộc trưởng. Mặc dù có tổn hại thanh danh, cũng là bất chấp những thứ này, tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Hôm nay một trận chiến, thấy được nhân tộc Tiêu Thần uy năng, bọn hắn triệt để chấn động rồi, cũng không dám có nửa điểm phản kháng. Chỉ có nhân tộc sắc mặt như lửa nóng, trong mắt kính sợ, sùng bái chi ý. Tiêu Thần bảo đạo hữu bảo vệ nhân tộc uy tín, như vậy xung kích, xin nhận chúng ta cúi đầu. Trong nhân tộc, Tôn Kiên Quyết sắc mặt đỏ lên, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ, ngôn từ khẩn thiết, xuất phát từ tận đáy lòng. Tiêu Thần đạo hữu, nhận chúng ta một cái cúi đầu. Tiêu Thần đạo hữu, xin nhận chúng ta một cái cúi đầu. Tiêu Thần đạo hữu, xin nhận chúng ta một cái cúi đầu. Trăm vạn nhân tộc tu sĩ giờ phút này kính cẩn xoay người, hướng về Tiêu Thần rời đi phương hướng thi lễ thật sâu. Khuôn mặt của Toto đỏ ửng như là uống say, càng là bằng thêm vài phần tiểu nữ nhi mị hoặc khí tức. Thanh lệ con ngươi phát ra nhàn nhạt hơi nước, trong con ngươi cao tốc bập lên, thời gian dần dần đều là kiêu ngạo cùng tự đắc. Hôm nay tiểu nha đầu này trong lòng đã là đem Tiêu Thần bỏ vào thân cận địa vị. Quần vô hối, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đứng ở nhân tộc tu sĩ lại không thể đi theo mọi người cùng xoay người thi lễ. Nội tâm oán hận không cam lòng, nhưng mà chỉ là trùng độc, chẳng lẽ để cho hắn từng đợt trước mắt biến thành màu đen, làm như muốn trực tiếp ngất đi. Tiêu Thần, ngươi chờ. Quân vô hội ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. Tà mi đạo tràng. Tiêu Thần đối với ngoại giới dự tình nửa điểm không biết. Tiến vào tà mi đạo tràng, lập tức sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, sắp ngất đi. Liên tục xuất ra cửu kiếm, không chỉ có hao tổn hết bổn nguyên tinh khí, hắn bản thân nguyên thần pháp lực cũng hao tổn gần như đạt đến tới khô kiệt. Để mấy ngược lại, sớm chờ trong lúc cây bà bá bọn người là đã tới, hắn đã ngất rồi. Máy may dò xét, phát hiện ra hắn không có thương thế gì, chỉ cần cực kỳ mà tinh dưỡng ngắn một thời gian sẽ khôi phục. Cây bà bá dưới sự chỉ huy, Tiêu Thần coi chừng an trí cho tinh dưỡng, lúc này ngủ say, suốt 10 ngày 10 đêm mới tỉnh. Trong hôn mê, Tiêu Thần ý niệm lâm vào ngủ say, lại có thể mơ hồ cảm ứng được có người đang chiếu cố. Thỉnh thoảng có một tia mát lạnh, chi lực theo ngoại giới rót vào cơ thể, ôn nhuận bình thản, khiến cho lòng của hắn hao tổn cũng là dùng một loại tốc độ cực nhanh liền khôi phục. Nếu không có như vậy, Tiêu Thần tuyệt đối không thể ngắn ngủi 10 ngày thời gian có thể khôi phục lại. Lại là một cỗ mát lạnh năng lượng theo ngoại giới đưa vào, như xuân vũ, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Thần, cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp hắn điều trị hao tổn, thanh lý những năm gần đây nhiều lần trọng thương tích lũy. Mà nội thương này tuy nhiên cũng cực kỳ không nhỏ, dưới mắt cũng không thể nhận ra được, nhưng mà cảm giác đến khác thường. Nếu như bỏ mặc, ngày sau tấn chức thiên nhân cảnh, tất nhiên chịu rất nhiều chế ước. Hôm nay vừa vặn lại là biến mất hoàn toàn, cũng trực tiếp bị hóa đi. Tiêu Thần ý thức đã mơ hồ khôi phục, đem một cỗ năng lượng triệt để hấp thu, chậm rãi mở hai mắt, vẻ mờ mịt đôi mắt lộ ra, lập tức nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt hắn chớp lên, trực tiếp rơi vào một đạo bóng hình xinh đẹp. Tiêu Thần đại ca, người đã hôn mê 10 ngày, hôm nay như thế nào lại không chịu tỉnh cơ chứ? Thanh âm mắt lạnh ngọt ngào, tuy nhiên hồi lâu chưa từng nghe, như cũ để cho Tiêu Thần lập tức nhớ lại thân phận của nàng. Linh Chi. Từ lúc chưa phi thăng linh giới, nàng liền bắt đầu tiếp nhận tả mi đạo tràng lục đạo y đạo truyền thừa. Hôm nay dựa theo đạo tràng 30 lần thời gian tốc độ tính toán, đã hơn mấy vạn năm rồi. Về phần hôm nay ly khai truyền thừa điện, có thể bên cạnh tới chính là tả mi đạo tràng lục đạo truyền thừa Bác Đại Tinh Thâm, nếu không cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy. Tiêu Thần đại ca. Linh Chi quay người, đôi mắt dễ thương lơ đãng, chứng kiến người trên giường đã mở hai mắt, hiện tại đối với nàng lại cười khẽ, trên mặt lập tức toát ra ý vui mừng, trong miệng kính hô. 10 ngày ngủ say, không chỉ bởi vì hao tổn nghiêm trọng cơ thể, càng là nguyên nhân đến vì chủ yếu vì phi thăng linh giới, Tiêu Thần trải qua chém giết, vất vả cần cù tu luyện, thần kinh một mực căng cứng trạng thái, hôm nay quyền cho hảo hảo tu dưỡng một phen. Tà mi đạo tràng y đạo truyền thừa huyền ảo vô cùng, thế nhưng Linh Chi thật sự quá đần, cho tới ngày hôm nay miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm mới có khả năng là được nhận truyền thừa điện. Trong sân, Tiêu Thần an tọa ngồi bên cạnh bàn đá, cầm trong tay bầu rượu, lặng lặng nghe Tô Tô mở miệng, trên mặt mang theo một tia khẽ cười, thỉnh thoảng gật đầu. Hôm nay Linh Chi đã là một gã 17-18 tuổi thiếu nữ, tư sắc trổ mã, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Bởi vì y đạo truyền thừa nguyên nhân, lại để cho trên người của nàng vài phần dịu dàng điềm tĩnh khí tức, càng phát ra trong làm người khác chiều mến. Có thể thuận lợi tiếp nhận y đạo truyền thừa đã cực kỳ rất giỏi rồi, về sau Tiêu Thần đại ca nếu như lại bị thương thế, nhờ vào Linh Chi ra tay cứu trị thôi. Tiêu Thần mở miệng cười nói. Linh Chi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc chăm chú. Tiêu Thần đại ca, Linh Chi sẽ cố gắng. Tiêu Thần gật đầu. Đúng lúc này ngoài viện đột nhiên truyền đến cây bà bá cung kính thanh âm. Thiếu chủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Linh Chi nghe vậy, không đợi Tiêu Thần mở miệng cũng đã chạy tới cái sân. Thật mày mò, nàng thò tay khoác ở trên vai của cây bà bá, lại lập tức kéo hắn vào trong sân, trong miệng bất mãn. Tiêu Thần đại ca nói, cây bà bá không cần như vậy khách khí đâu. người vốn là vậy mà. Cây bà bá nghe vậy thì bất đắc dĩ cười, nhưng dưới ánh mắt rơi vào Linh Chi tràn đầy sự sủng nịnh chi sắc. Linh Chi sinh ra linh trí hóa hình đến nay liền do cây bà bá chiếu khán. Tại lúc hắn xem ra, Linh Chi tự là nữ nhi của mình. Tiêu Thần cười, Linh Chi nói không sai, cây bà bá về sau phải nhớ kỹ. Người tầm đó không cần đa lễ, nếu không ta thực sự không biết làm sao, sẽ mất hứng đấy. Cây bà bá trên mặt Tiêu Thần thành chi ý, trong nội tâm hơi động, lập tức không khỏi kiên trì, gật đầu, chắp tay. Thiếu công chủ đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài có thể động thủ. Tuy nhiên như vậy, ngữ khí như trước vẫn kính cẩn. Tiêu Thần lắc đầu, nhưng mà cũng biết không cách nào miễn cưỡng được cây bà bá. Hắn lập tức lắc đầu, không nói nhiều, quay người mang theo cây bà bá, Linh Chi, hai người bước ra ngoài. Một trận chiến rung đời động địa, chém giết 9.000 tên dị tộc cường giả, đem hết thảy nhẫn chữ vật đều thu vào trong tay. Tiêu Thần muốn làm, tự là hào hào xem xét một phen, những thứ vật này ẩn chứa đến tuột cùng bảo vật gì. Tù luyện mật thất, Tiêu Thần đi đầu vào, cây bà bá hóa linh theo sát. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ, 5 tên dạ xoa tộc nữ tu kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần khoát tay, đem cái búng. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức có rậm rạp chằng chịt nhận chữ Phật theo tay hắn rời đi, chồng chất như thành núi, suốt 9.000 miếng. Trước kia đạt được hơn 30.000 miếng nhận chữ Phật, đoạt được thu hoạch phong phú đã là vượt xa Tiêu Thần tưởng tượng. Hôm nay 9.000 trên tên tu sĩ đều thuộc về dị tộc cường giả liệt kê, lần này đoạt được sẽ là một cái cực kỳ kinh người con số. Hơn nữa, thông qua nhận chữ vật cấm chế, lại có thể để cho Tiêu Thần cấm đạo tu vi đề tăng. Trước đó thì lòng của hắn bên cạnh mơ hồ có một loại cảm ngộ, bản thân cấm đạo tu vi lại đã đến cực hạn. Chỉ không ngừng làm sâu sắc cấm chế cảm ngộ mới có thể như vậy mà một lần đột phá cơ hội. Ngoài ra, không tiếp tục nghĩ biện pháp khác nữa. Mà sau một khắc này cấm chế, cấm đạo ngộ, ra tay cấm chế, không thể nghi ngờ, trực tiếp cũng là hữu dụng phương pháp này tốt nhất. Nhẫn chữ vật tuy nhỏ, đang lại mang tu sĩ thân ra, ai dám can đảm xem nhẹ nửa điểm, tự nhiên là tận tâm tận lực mà bảo giữ. Tại hắn bố trí xuống rất nhiều cấm chế thủ đoạn. 9.000 miếng nhẫn chữ vật, chẳng biết có được hay không để trước mặt một bước cuối cùng. Tiêu Thần thần sắc nhẹ nhàng, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Dù sao thì một bước cuối cùng cũng là tương đương với khó khăn nhất một bậc, có thể không thuận lợi vượt qua, hắn cũng không có 10% nắm chắc. Hắn trong lòng cực kỳ rõ ràng cảm ứng, nếu là có thể thành công phóng ra một bước này, nhất định để cho hắn đạt được không nhỏ thu hoạch. Cũng chính bởi vì như vậy mới có thể để cho Tiêu Thần cẩn thận như vậy đối đãi. Mấy tức về sau, hắn cười khẽ lắc đầu, sắc mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không có cách nào sự tình xác định thì suy nghĩ nhiều vô ích, hắn cần phải lãng phí thời gian làm gì. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mặc kệ thành hay không, chỉ cần cố hết sức là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Thần lập tức cảm giác được trong nội tâm một hồi thanh minh. Tuy nhiên tu vi không cao lên nửa điểm, thân thể rõ ràng dễ chịu vài phần. Lần này cảm thấu được cấm đạo tu vi sự tình cũng làm cho Tiêu Thần khám phá được trọng yếu hơn một điểm. Theo lúc mà phi thăng linh giới, hắn tuy nhiên chưa bao giờ biểu lộ qua lo nghĩ, nhưng như cũ khẩn trương bất an trong lòng. Với tư cách xuất thân nhân gian giới bên trong, vài vạn năm đến thứ nhất phi thăng linh giới, theo lưng quá nhiều áp lực, thần bí cường đại hòa tộc, nguy hiểm khó lường linh giới đều khiến cho Tiêu Thần và muốn vội vàng cường đại, vì ứng đối không biết nguy cơ, cũng là vì sau lưng hắn rất nhiều nhân gian giới thân nhân bằng hữu mở ra cục diện, mở ra một cái thông đạo để tốt nhất cho nhân tộc cao tầng coi trọng. Linh giới chứng kiến hết thảy không biểu minh, muốn có chỗ thành tựu trở thành thế gian cường giả, tuyệt đối không thể giống như nhân gian giới độc lai độc vãng, mượn nhờ tộc đàn chi lực mới được. Cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, nếu không có đạt đến một quyền che trời, hắn liền không thể ly khai tộc đàn ủng hộ. Trong lòng của hắn bức thiết dần dần trở thành tiêu thần nội tâm, một đạo vô hình gông cùm. Hôm nay xem ra không có tác dụng tốt, nhưng ngày sau một khi tấn chức thiên nhân cảnh, vô hình gông cùm xiềng xích này hóa thành bình cảnh, phá hỏng tiêu thần tấn chức thiên nhân ngũ cảnh. Trước hai cảnh giới đều là thực lực nhảy lên, có thể đến thiên nhân cảnh về sau liền không ngừng đột phá cảm ngộ mới có thể đột phá được. Một khi bình cảnh ngăn đường, muốn phá vỡ căn bản muôn vàn khó khăn. Cũng may hôm nay tiêu thần thông qua cấm đạo tấn chức một chuyện sớm đã là điểm ấy tai họa xóa đi, nếu không ngày sau nhất định không thiếu một phen phiền toái cùng khó khăn chắc trở. Nhưng điểm ấy chính là hắn cũng không biểu hiện, cho nên nếu không có tiêu giảm khốn cảnh vui sướng, đợi cho tâm tình của hắn khôi phục như cũ, không hề bận tâm, lúc này hắn mới ngoắc một quả chữ vật nhiếp vào trong tay, một tia thần thức thò ra, nhanh chóng chui vào nhận chữ vật cấm chế. Cấm chế bắt đầu phá. Một phen vất vả chém giết, hôm nay cuối cùng đã thu hoạch thời điểm rồi. Đã có kinh nghiệm và cấm chế, tiêu thần hôm nay cấm đạo tu vi so sánh như trước đã nhảy vọt, biến cố. Đối với linh giới phức tạp thay đổi, huyền ảo quỷ dị, cấm đạo thủ pháp cũng có rất nhiều điều khó nói. Hôm nay một lần nữa phá cấm tất nhiên thuận lợi hơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ.